Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, canh 4, dư lại 4 cái đội ngũ có lựa chọn một cái khác chướng ngại vật trên đường nhiệm vụ. Có còn ở bởi vì nhìn đến nhảy cực nhiệm vụ lúc sau. Cảm thấy quá mức khủng bố, huynh muội cộng sự từ bỏ nhiệm vụ, bị phạt khi 1 giờ. Vì thế, đương thư chừng chơi đùa 5 lần nhảy cực lúc sau, bọn họ hai cái lại xuất phát, mặt khác đội ngũ thế nhưng còn ở hoàn thành nhiệm vụ. Thư trường, ngươi thật sự quá lợi hại, ta về sau liền cùng định ngươi. Trần Văn kích động mà mở miệng, mắt lấp lánh nhìn thư trường, mãn nhãn sùng bái, chúng ta đây hiện tại vẫn là chậm rãi đi thì tốt rồi, ta cảm thấy mặt khác đội ngũ cũng sẽ không. Nhanh như vậy đi lên, cảm giác như vậy mới là thi đấu sao? Hưởng thụ thi đấu quá trình ha ha ha, ta trước kia đều không có cảm thấy chính mình lợi hại như. Vậy, loại này người thắng tư thái quá sảng, Trần Văn ở một bên toái toái niệm chứ. Bởi vì quá hưng phấn cho nên lời nói cũng trở nên nhiều lên. Thư trừng mắt nhìn phía trước, môi mỏng hơi hơi dơ lên. Ngậm kẹo que, bày ra một bộ rất cao lãnh thực bí khí bộ dáng. Chúng ta đây kế tiếp là muốn đi đâu nha? Trần Văn uống lên nước miếng. Đối với thư trừng hỏi, đi dây kéo thư trừng môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt mà mở miệng. Khụ khụ khụ khụ, gì? Trần Văn đột nhiên đã bị thủy sặc tới rồi. Trừng lớn hai mắt của mình, lại là hạng nhất trời cao nhiệm vụ. Tuy rằng nói vừa mới chính mình đã có thể hoàn thành nhảy cực hạng mục, nhưng là dây kéo a, còn phải đi động, Trần Văn cảm giác này căn bản là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đang ở Trần Văn sợ tới mức chân mềm thời điểm, thư trừng ở nàng bên tai từ từ mà tới một câu. Đợi chút ta thượng, Trần Văn nháy mắt liền nhắc tới tinh thần. Thật vậy chăng, không cần ta thượng, thư trừng gật gật đầu. Tiếp tục đi phía trước đi, tới nhiệm vụ điểm thời điểm, trọng tài bắt đầu cấp Trần Văn cùng thư trừng tiến hành giải thích. Các ngươi trong đó một người cần hoàn thành trời cao dây kéo nhiệm vụ. Thông qua sau, liền có thể đạt được manh mối tạp, nhưng là, tuyển thủ cần thiết muốn ở trên chân treo lên thịt tươi. Mà ở các ngươi đi qua khu vực phía dưới, có nào đó hung mãnh động vật, thật ở đối với các ngươi như hổ rình mồi. Các tuyển thủ, các ngươi phải cẩn thận. A, phía dưới có mãnh thú. Trần Văn thét chói tai ra tiếng. Cái này tiết mục tổ chơi cũng quá lớn điểm đi. Vạn nhất mãnh thú nghe nói thịt tươi hương vị, trực tiếp khơi mào tới. Kia không phải rất nguy hiểm. Thư trừng trong ánh mắt thả ra ánh sáng. Hảo, hướng bên này đi thôi. Trọng tài đối với thư trừng cùng Trần Văn chỉ cái phương hướng. Khi bọn hắn đến gần một cái cùng loại nhà ấm địa phương, Trần Văn đột nhiên nghe được chính mình chung quanh tựa hồ có động tĩnh gì. Nàng đè thấp thanh âm, thật cẩn thận mà mở miệng, chờ một chút, thư trường, ngươi có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm? Có, thư trường khẩu khí nhẹ nhàng, bất quá là một ít động vật mà thôi. Trần Văn một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun tới, cái gì gọi là tiểu động vật? Nhân gia vừa mới nói chính là mãnh thú a. Thư trừng chút nào không thèm để ý Trần Văn khoa trương biểu tình. Bình tĩnh trầm ổn mà mặc vào hộ cụ, nhấp môi mỏng không nói gì. Trần Văn kinh ngạc mà nhìn thư trừng, giống như này một chỉnh luân xuống dưới. Cho dù là tới rồi hiện tại, đều không có nhìn đến thư trừng trên mặt có quá nhiều cảm xúc. Này đó chạm kiểm soát đối với thư trừng tới nói. Phảng phất chính là hô hấp không khí đơn giản như vậy sự tình. Nàng từ đáy lòng tự đáy lòng mà bội phục, ở trên chân cột chắc thịt tươi lúc sau, thư trừng quay đầu nhàn nhạt mà đối với trọng tài mở miệng. Hảo, có thể bắt đầu rồi, ân, hướng bên này đi, hết chương.